giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 10. Nàng nghi hoặc hướng trong phòng ngó ngó. Trên giường một cái gối đầu một chồng chăn. Vậy ngươi ở chỗ nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ chỉ trong phòng khách tiểu giường gấp. Khâu Thi Yên Phúc vui lên. Thật không nhìn ra, ngươi thế mà còn là cái quân tử đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đắng chát. Không phải ta nghĩ dạng này, mà là Nhật Bản nha đầu phòng thủ quá tốt. Lúc ngủ chẳng những khóa cửa, trên cửa còn treo chun. Hơi có một chút gì động, nàng liền trợn to mắt nhìn ngươi, bắt đầu nổi nước mắt. Đem Minako triệt để cầm xuống, cùng 8 năm kháng chiến không có gì khác nhau. Khâu Thi Yên lập tức trở nên khẳng khái. Nàng nói, nhìn đến ngươi là xuất phát từ chủ nghĩa quốc tế tinh thần viện trợ một vị người nước ngoài, liền tạm thời trước để các ngươi ở một đoạn đi. Nguy cơ tạm thời vượt qua. Mộ Dung Vũ Xuyên buông lỏng một hơi. Minako tựa hồ cũng ý thức được vị đại tiểu thư này không thể trêu vào, ăn cần cho nàng bưng tới một bàn sushi cuốn. Khâu Thi Yên nếm nếm. Quả loa. Không phải nói Nhật Bản nữ hài tử tay đều rất khéo sao, cũng không gì hơn cái này. Minako thừa dịp nàng cúi đầu thời điểm, xì xì răng mèo. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Khâu Thi Yên. Ngươi đến thành phố Y làm gì, không phải là bởi vì tưởng niệm ta đi. Khâu Thi Yên thiết, một tiếng. Tự mình đa tình. Ta tới cấp cho công ty quay thương phẩm đại ngôn quảng cáo. Liền mấy phim đều không có quay xong liền chạy tới. Thành phố Y nào có công ty có thể có như vậy đại khí phái, mời được ngươi dạng này đại minh tinh. Cách này mông ngựa vỗ Khâu Thi Yên rất dễ chịu. Nàng đem hai chân thon dài đổi tư thế gánh cùng một chỗ. Phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại nghiêng mắt nhìn. Nàng cố ý cởi bỏ một con dép lê, lộ ra vớ màu da mũi chân, năm khỏa móng chân thoa e lô huyến thải trang, giống năm khỏa bánh kẹo. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt từng ngụm nước. Khâu Thi Yên càng thêm đắc ý. Nàng chẳng những xinh đẹp, mà lại biết như thế nào cách ăn mặc chính mình. Kỳ thật trong lòng nàng, vẫn luôn đối Mộ Dung Vũ Xuyên vứt bỏ mình trở về cứu Minako canh cánh trong lòng. Để tự phụ mỹ mạo nàng mất hết mặt mũi. Nàng không tin một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương sẽ so với nàng vị này nữ minh tinh càng có mị lực. Nhiều như vậy vung tiền như rác ông chủ tai to mặt lớn nhóm, vì bác nàng cười một tiếng, đem hết tất cả vốn liếng. Nàng làm sao còn có thể so ra kém một cái không hiểu phong tình tiểu nha đầu đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 11. Khả năng bị cầm tù lúc, nàng lúc ấy hoàn toàn chính xác quá chật vật. Nhất là ngay trước Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt sâu vươn đầu lưỡi, khẳng định để hình ảnh của mình giảm bớt đi nhiều. Cho nên lần này tới trước đó, nàng đem mình từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân tỉ mỉ tân trang một phen. Nàng hiện tại chính là vưu vật quốc bảo, khuyên thành giai nhân, liền đánh sắm đều là hương. Mộ Dung Vũ Xuyên thần hồn điên đảo thực nằm trong dự liệu. Nàng cố ý chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Tường giận mỏng giận. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu phát, ngồi ngay ngắn. Nhìn không được lại đi ngực nàng ngắm. Khâu Thi Yên ưu nhã phật động một cái tóc dài. Minh sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn ngươi chắc hẳn nghe nói qua chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Làm sao lại chưa nghe nói qua. Là ngươi quá nông cạn, đây chính là toàn Đông Bắc lớn nhất đầu tư bên ngoài sinh vật khoa học xí nghiệp. Khâu Thi Yên lúc này là thật giận. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi chính là cho bọn hắn sản phẩm đại ngôn. Đương nhiên. Vậy ta nghe nói qua. Đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Khâu Thi Yên tức giận đến giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng không biết làm sao hống nữ nhân. Bọn hắn cho ngươi rất nhiều tiền a. Mộ Dung Vũ Xuyên đến hứng thú. Không nhiều. Mới 100 vạn. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi kém nằm trên đất. Khâu Thi Yên vỗ về chơi đùa lấy mình ngón tay thon dài có phần mang ám chỉ ý vị nói. Ngươi nếu là muốn đổi một cái công việc, có thể làm ta người đại diện nha. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không làm. Đó không phải là hầu hạ người sao? Ta cũng không thích cho người khác làm mã tử. Khâu Thi Yên cười lạnh. Có rất nhiều người muốn cho bản cô nương sách giày cũng còn không có cơ hội này đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta chỉ thích cho cô nương cởi giày. Khâu Thi Yên đánh giá hắn, nghĩ thầm, một chiêu này mà thế mà không dùng được, không nghĩ tới vẫn là một cái xương cứng. Nàng nói tiếp. Ta sở dĩ tiếp nhận phần công tác này cũng bởi vì ta cùng công ty tổng giám đốc Mi Sen Tôn là bằng hữu. Hắn được cho ta một cái mê điện ảnh. Là cái người nước ngoài. Người Mỹ. Quơ sinh. Sinh Tôn University Sơ Tê. Louis học tiến sĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Cái gì quơ sinh? Còn máy giặt đâu? Là Washington University in Sơ Tê. Louis Washington Đại học Sơ Tê. Louis Viện Y học. Toàn đẹp số 1 số 2 viện y học. Cha ta liền nơi đó tốt nghiệp. Khâu Thi Yên làm trò cười cho thiên hạ, mặt đỏ lên, dùng non chân đá hắn một chút. Ta tại phim học viện lại không chút học qua anh ngữ. Nói tiếp, cái kia nước Mỹ lão nam nhân đem ngươi thế nào? Khâu Thi Yên lại cho hắn một cước. Làm sao cũng không chút. Lại nói người ta còn chưa già, mới 47 tuổi. Hắn nhìn qua ta tham gia diễn nhiều bộ phim nhựa, rất thưởng thức kỹ xảo của ta trình độ. Cũng không giống như trong nước những cái kia truyền thông bình luận viên không có chút nào kiến thức, nói cái gì ta diễn kỹ non nớt. Mi Sen tiên sinh cho rằng ta biểu diễn thẳng thắn. Hắn còn nói nên nắm chắc giới thiệu cho hắn tại nước Mỹ giới văn nghệ các bằng hữu. Moa, ta nhìn hắn là có ý khác đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 12. Hắn xế chiều hôm nay còn mời ta đi Hokkaido phòng ăn ăn cơm đâu. Ngươi nói ta có phải là phải tiếp nhận mời? Đương nhiên không thể. Ngươi cùng hắn chỉ là công việc lui tới. Một khi nhắc lên cá nhân quan hệ, vậy liền nguy hiểm. Hắn sẽ tìm các loại lấy cớ hẹn ngươi ra ngoài, nhìn đúng thời cơ hướng ngươi chén rượu bên trong hạ một chút Tây Ban Nha con ruồi cái gì ý tứ, để ngươi thần trí không rõ, mặc cho người định đoạt. Ta xem phim nước Mỹ Nhật Bản thành công lão nam nhân đều thích làm như vậy. Chờ ngươi tỉnh táo lại thì đã trễ. Hắn lại vỗ xuống mấy tấm diễm chiếu uy hiếp ngươi, ngươi từ nay về sau liền sẽ bị vẫn luôn khống chế tại ma trảo của hắn bên trong. Đến lúc đó cũng chỉ thừa kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay phân nhi. Khâu Thi Yên cũng không có hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên thấy là cái gì phim, nàng chỉ lo lắng nói. Vậy phải làm thế nào? Ta đều đáp ứng hắn, chẳng lẽ muốn đổi ý? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu thở dài. Nhìn ngươi bình thường rất thông minh lanh lợi. Làm sao thời điểm then chốt vẫn là đơn thuần như vậy đâu. Ngươi không có bị đám kia như lang như hổ nam đạo diễn nhóm chia ăn, thật sự là một cái kỳ tích. Khâu Thi Yên vành mắt đỏ lên, ủy khuất khuất nói. Nhân sinh nhiều thăng trầm, làm nữ nhân làm sao lại như vậy số khổ đâu. Mới vừa từ trong tay người xấu trốn ra, cơ hồ ngay cả tính mạng đều đáp vào. Hiện tại lại nhập ma trảo. Chẳng lẽ đây chính là hồng nhan bạc mệnh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhất chịu không được mỹ nữ dạng này, một phát bắt được tay của nàng nói. Ta có thể cùng đi với ngươi nha. Có ta ở bên người ngươi, lượng hắn cũng không dám lỗ mãng. Thật được không? Khâu Thi Yên ánh mắt lóe sáng. Đương nhiên rồi. Trung Quốc giới văn nghệ khó khăn ra ngươi dạng này một chi không có chỉnh quá sung đại đóa hoa. Sao có thể để lão Mỹ bóp đi? Mộ Dung Vũ Xuyên vớ ngực một cái. Ngươi cái này hổ hoa sứ giả ta đương định. Khâu Thi Yên cảm kích gật đầu. Nghĩ thầm, lấy bản cô nương nói a, thì ra là một cái ăn mềm không ăn cứng hạng người. Phim bên trong kia vài câu lời kịch thật đúng là có tác dụng. Như vậy hiện tại liền đi đi thôi. Khâu Thi Yên yên nhưng cười một tiếng. Hiện tại, ta đáp ứng Mi Sen 5 giờ chiều gặp mặt. Nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên chỗ ngồi kéo lên, nhích lên gót chân so tài một chút. Ngươi thật cao nha. Ta quay phim lúc cũng thích cùng dạng này cao cao đẹp trai nam sinh dựng phim tựa như bên Thượng Hải Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình đồng dạng. Đáng tiếc hiện tại đám kia nam diễn viên hoặc là quá xấu, hoặc là quá thấp, ta mang giày cao gót quả thực cùng bọn hắn ngang bằng. Mộ Dung Vũ Xuyên bị khen chóng mặt. Đó là đương nhiên, ta có một mơ 84 đâu. Như vậy tiểu nữ tử hôm nay an toàn liền xin nhờ Mộ Dung tiên sinh. Không thành vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác sống tại đằng vân giá vũ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 13. Nào biết được Minako bỗng nhiên toát ra tại trước mặt hai người. Nàng nghiêm túc đối Khâu Thi Yên nói. Ta nghĩ đến một cách biện pháp tốt hơn có thể cam đoan Khâu tiểu thư thân người an toàn. Ồ! Khâu Thi Yên khẽ giật mình. Ta cũng cùng đi. Ta cùng Vũ Xuyên chan hai người bảo hộ ngươi không được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười. Ngươi nói đùa cái gì? Không đợi hắn nói tiếp, Minako mau nói. Vũ Xuyên chan tới, ta cho ngươi tìm một bộ quần áo. Nàng lôi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên tay cơ hồ là đem hắn từ Khâu Thi Yên trong khuỷu tay lôi ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu còn có chút không tình nguyện. Minako nhíu nhíu mày, vểnh lên quyệt miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên thành thành thật thật cùng với nàng đi. Khâu Thi Yên tức giận đến chập chập cười lạnh. Không biết trời cao đất rộng xú nha đầu. Nhật Bản nông thôn đến A. Lớn một chương A mặt còn dám cùng ta tranh. Cũng tốt, bản tiểu thư dứt khoát đem ngươi đưa cho cái kia nước Mỹ lão sắc lang. Ngươi chờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng đối Minako nói. Ngươi điên rồi. Có nàng một cách liền đủ ta bận rộn được. Ngươi cũng đi theo. Không phải thêm phiền sao. Minako hai mắt buông xuống. Vũ Xuyên chan có phải là ghét bỏ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cho là nàng muốn khóc, vội vàng nói. Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Minako nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Phải không? Ta lúc nào lừa qua? Ta hiện tại giống là đang lừa ngươi sao? Minako bỗng nhiên nhọn miệng cười. Yên tâm đi, ta đi cảm giác không có nguy hiểm, ta cam đoan nha. Ai? Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện nàng ý cười giảo hoạt. Minako nằm ở Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai lặng lẽ nói. Ta cho la cảnh sát gọi điện thoại. Nói cho hắn biết cùng đi. Thần mã. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất bính lão cao. Dạng này không thật là tốt à. Minako nói. Hắn không phải đang muốn đi Hokkaido phòng ăn điều tra Lam Hương Tầm mất tích sự tình sao. Nhất cử lưỡng tiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm. Ngươi chừng nào thì biến thông minh như vậy. Minako tìm La Viêm Lân đến, mục đích chủ yếu không phải phá án, cũng không phải đề phòng nước Mỹ sắc lang, mà là đề phòng Khâu Thi Yên. Một khi liên quan đến vấn đề tình cảm, nữ nhân trí thông minh liền sẽ bao nhiêu thức gia tăng. Mưu kế chồng chất, đủ loại. Từ xưa đến nay, nam nhân trên chiến trường chém giết, nữ nhân ở trong gia đình quyết đấu. La Viêm Lân tiếp vào Minako gọi điện thoại tới lúc, mới từ một tòa nơi ở lâu bên trong ra. Hắn sáng sớm đi vậy nhân ra. Kết quả vô hụt. Hắn thế là dưới lầu chờ. Thẳng đến trông thấy Âu Thanh Nhân từ chợ sáng trở về, khoác trên người một tầng bông tuyết, hắn mua một túi tương đùi gà cùng một chút rau trộn. Âu Thanh Nhân không đi đến cửa tòa nhà đã nhìn thấy La Viêm Lân đứng tại tòa nhà mái hiên tránh mưa hạ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 14. Bọn hắn từng có một mặt chi biết, tính đến hôm trước tại cục công an đội hình cảnh ngẫu nhiên gặp, hiện tại là thứ ba mặt. Âu Thanh Nhân đối hắn giải giới hạn tại Mao Bình bằng hữu, một có phần có lai lịch cảnh sát. Hắn bất động thanh sắc đi đến La Viêm Lân trước mặt, lễ phép mỉm cười. Ở đây lại trông thấy La tiên sinh, là trùng hợp sao? Ta cố ý tới tìm ngươi. Thế nào, hôm trước Vương đội trưởng còn không có hỏi rõ ràng. Hôm nay ngài lại đến bổ sung. La Viêm Lân còn lấy mỉm cười. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải hoài nghi ngươi, mà là lấy tư nhân thân phận tới tìm ngươi. Âu Thanh Nhân run run đuôi lông mày. Trên mặt hắn vết thương rõ ràng bại lộ tại La Viêm Lân trong mắt. La Viêm Lân vẫn mỉm cười, phảng phất không nhìn thấy, cũng không hỏi. Âu Thanh Nhân không có tiến nhà mình, mà là đi vào Lam Hương Tầm trong căn phòng đi thu. Nguyệt Nguyệt đang dùng bút sáp màu tại trên báo chí lung tung khoanh tròn vòng. Trông thấy Âu Thanh Nhân đi theo phía sau một vị thân hình cao lớn người xa lạ, có chút ngẩn người. Đến, Nguyệt Nguyệt. Âu Thanh Nhân từ thuận tiện trong túi lấy ra một bao ô mai lắc lư. Tiểu nữ hài trần chờ đi tới, vừa đi vừa nhìn thấy La Viêm Lân. La Viêm Lân dùng một con mắt hướng nàng tinh nghịch chớp chớp. Lần này thắng được bé gái tốt cảm giác. Nàng cười. Âu Thanh Nhân đem mua được đồ ăn chín cùng rau trộn phân loại thả tại khác biệt chén dĩa bên trong. Động tác tỉ mỉ, đâu vào đấy. Ngẫu nhiên nhìn một chút Nguyệt Nguyệt. La Viêm Lân đứng ở bên cạnh. Âu Thanh Nhân không hỏi hắn tại sao tới, phải chăng cùng mình hôm trước bị bắt có quan hệ. Chẳng lẽ hắn liền không muốn biết mình tại cảnh sát trong mắt lớn bao nhiêu hiểm nghi sao? Hai nam nhân ai cũng không có nhìn đối phương, lại tựa hồ đang dò xét đối phương. Âu Thanh Nhân định lực để La Viêm Lân khâm phục, hắn rất ít khâm phục một người. Một người như vậy đối mặt vội vàng sao động Vương Thủ Lâm. Có thể nghĩ kết quả như thế nào? Trầm mặc thật lâu. La Viêm Lân không có dấu hiệu nào mở miệng. Phòng chủ nhân đã không ở chỗ này. Nơi này hiện tại chỉ ở con gái của nàng. Ừ. Âu Thanh Nhân thuận miệng trả lời, tựa hồ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Kia tiền thuê nhà người nào trả đâu? Âu Thanh Nhân ngơ ngác một chút, rất nhanh nói. Tháng này là ta giúp nàng ứng ra. Chờ nàng trở lại trả lại cho ta. A, La Viêm Lân con mắt nhìn xem Nguyệt Nguyệt nói tiếp. Xem ra ngươi cùng chủ phòng người rất quen đi. Con gái nàng đối ngươi cũng không xa lạ gì. Âu Thanh Nhân trầm mặc một hồi. La Viêm Lân bí mật quan sát hắn. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi hôm nay tìm đến ta là vì cái gì, không ngại nói thẳng. Thái độ của hắn yêu nguyên ôn hòa, lời nói âm thầm lộ ra phong mang. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, lại nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nghe rõ cũng không hiểu. La Viêm Lân nói. Muốn hỏi thăm ngươi một người. Lam Hương Cầm. Hắn tựa hồ liệu đến. Đúng. Nghe ngóng nàng làm cái gì? Nàng mất tích lâu như vậy, ngươi không sốt ruột sao được? Ta sốt ruột. Âu Thanh Nhân nhìn không được cười lên. Ta cùng với nàng không thân chẳng quen, tại sao muốn sốt ruột đâu? La Viêm Lân nói. Đã Âu tiên sinh thích gọn gàng dứt khoát, vậy chúng ta liền tới một lần thẳng thắn trò chuyện. Không cần đến quanh co lòng vòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 15. Âu Thanh Nhân nghĩ nghĩ nói. Vậy được rồi, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ nàng cái gì? Ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi cùng với nàng nhận thức bao lâu rồi? La Viêm Lân chăm chú nhìn lên Âu Thanh Nhân con mắt, Âu Thanh Nhân nhưng không có mắt nhìn thẳng hắn. Âu Thanh Nhân cầm lấy trên bàn khăn mặt, chậm rãi sát tay, nói. Hơn một năm đi. Hắn vốn cho rằng La Viêm Lân tiếp theo sẽ hỏi, ngươi cùng với nàng nhận biết là tại ngươi cùng hiện tại bạn gái nhận biết trước đó, vẫn là về sau. Nếu như hắn hỏi như vậy, mang ý nghĩa hắn đang tìm kiếm trong đó nhân quả quan hệ. Trên thực tế, La Viêm Lân nói, ta lần trước nghe ngươi nói, nàng là nhẫn nhịn không được trưởng phu ngược đãi, mang theo hài tử từ quê quán trốn tới. Âu Thanh Nhân thoảng qua kinh hãi. Hắn không nhớ rõ mình đã từng nói loại lời này. Cái này cảnh sát trí nhớ tốt đến kinh người. Hắn nói, vâng, ta cũng là nghe nói. Kia nàng quê quán ở nơi nào? Cha hỏi vượt quá Âu Thanh Nhân dự kiến, hắn nhớ lại lần trước mình là như thế nào nói. La Viêm Lân nói, ta nghĩ ngươi nhất định biết. Âu Thanh Nhân do dự một chút. Quý Châu, Quý Châu, ngươi xác định. Âu Thanh Nhân lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng là nói với ta như vậy. Còn đến cùng phải hay không thật, ta cũng không có cách nào xác nhận. Hắn loại này ba phải hai hàng trả lời cũng ít nhiều vượt quá La Viêm Lân dự kiến. Hắn ở trong lòng đoán chừng cái này quan hệ của hai người. Nàng là Quý Châu địa phương nào người? Tựa như là một cái gọi Du Vạn địa phương. Là thị trấn vẫn là thôn? Không rõ ràng, dù sao nàng là đối với ta như vậy nói. Nàng rời nhà trốn đi về sau trưởng phu nàng chưa hề đi ra tìm nàng. Chỉ có nàng tự mình biết. Dù sao tại trong miệng nàng trưởng phu nàng tội ác tày trời. Ồ! Nghe nói một cái tội phạm đang bị cải tạo. Cả ngày ngoại trừ uống rượu chính là đánh người. Âu Thanh Nhân dương mắt nhìn một chút Nguyệt Nguyệt. Nàng ăn ô mai ăn rất vui vẻ, đem ăn xong hột chỉnh chỉnh tề tề bày ở trước mặt mình. Nàng vì sao lại từ Quý Châu đi vào Đông Bắc như thế địa phương xa đâu? La Viêm Lân hỏi. Đông Bắc có thân thích của nàng sao? Nghe nàng nói tựa như là tại một cái Quý Châu người trợ giúp xuống đến. Ngươi biết cái kia Quý Châu người danh tự sao? Không biết, ta chưa thấy qua. Như vậy Lam Hương cầm tới về sau dựa vào cái gì mà sống? Cái gì đều làm qua? Phòng ăn phục vụ viên, bảo mẫu, mỹ thuật học viện người mẫu. Vân vân, vân vân. Nàng mất tích trước kia đang làm công việc gì? Âu Thanh Nhân chần chờ. Trông thấy La Viêm Lân xem kỹ trong ánh mắt xuất hiện hoài nghi. Hắn rốt cuộc nói. Nàng tại Hokkaido phòng ăn đi làm. Làm công việc gì? Phục vụ viên. Âu Thanh Nhân từ chối cho ý kiến. Chỉ là giữ kín như bưng nhẹ nhàng thở dài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 16. Âu Thanh Nhân đối Lam Hương cầm hiểu rõ tựa hồ cũng dừng ở đây. Cái này mỹ mạo nữ nhân ở La Viêm Lân trong lòng vẫn là một cái không lắm rõ ràng hình dáng. Trước khi rời đi, La Viêm Lân lấy ra phòng ngủ trên bàn trang điểm không hình đặt ở Âu Thanh Nhân trước mặt. Ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, đập tấm hình này người phải ngươi hay không? Âu Thanh Nhân lườm ảnh chụp một chút, ánh mắt rời. Trong khoảnh khắc đó, La Viêm Lân nhìn thấy sắc mặt hắn kinh biến. Âu Thanh Nhân lễ tiết tính đem La Viêm Lân đưa đến dưới lầu, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hắn đứng tại mái hiên tránh mưa dưới, nhìn xem như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn nối liền đất trời. Hắn lâm vào trầm tư. Cái kia ôn tồn lễ độ cảnh sát chỉ là tâm bình khí hòa cùng hắn trò chuyện trong chốc lát trời, hoàn toàn không có vương thủ lâm dương nhanh múa vuốt khí thí. Nhưng lại để hắn sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Là hắn quá cẩn thận, sinh ra ảo giác sao? Hay là người? Người kia đã nhìn trộm đến cái gì? Hắn có thể đem nhìn như không liên hệ chút nào sự kiện liên hệ với nhau sao? Còn có cái kia biếng nhác mộ dung Vũ Xuyên, ngày đó tại giải phẫu thời gian, hắn nhìn chằm chằm cái kia thanh cưa mở sọ lúc biểu tình không có tí xíu lười nhác dáng vẻ. Hắn nhắm mắt. Tuyết rơi im ắng. Kỳ thật, liên quan tới Lam Hương cầm bí mật, hắn biết đến xa so với hắn nói được nhiều. Xế chiều hôm nay, Hắn không biết mình tại sao muốn đuổi theo đôi mẹ con kia. Hắn là một cái rất kén chọn loại bỏ người. Chịu không được có mụn nữ nhân, chịu không được răng vàng nữ nhân, chịu không được chút mùi vị khác thường nữ nhân, chịu không được ngũ quan có thiếu hụt nữ nhân, chịu không được ngón tay ngón chân không đủ tinh tế nữ nhân. Hắn vừa nghĩ tới Lam Hương Cầm như heo cái bề ngoài liền dị ứng giống như buồn nôn. Hắn không biết là cái gì để cho mình đứng tại đôi mẹ con kia trước mặt. Hắn nhớ phải tự mình nói. Cùng ta trở về đi. Lam Hương Cầm chỉ có mắt yêu nguyên như quá khứ đồng dạng xinh đẹp. Nàng nhìn hắn. Sau đó té xỉu ở trước mặt hắn. Nàng cồng kềnh thân thể không hề giống nhìn qua trầm trọng như vậy. Hắn tùy tiện đem nàng ôm lấy, thậm chí so với quá khứ còn nhẹ. Nàng giống như thổi phồng bóng bay đồng dạng da thịt, chỉ là thể tích đột nhiên bành trướng. Hắn đem Lam Hương Cầm mang về trong nhà mình. Nàng vẫn luôn ngủ đến trạng vạng tối mới tỉnh lại. Nàng bứt rứt bất an ngồi tại ghế sofa một góc, giống một con bị nhặt về nhà chó lang thang. Hắn cũng chỉ là yên lặng làm lấy chính mình sự tình. Bọn hắn giống hai cái kỳ quái người xa lạ, ở giữa có nào đó tên liên hệ, nhưng lại tương hỗ bài xích. Chỉ có Nguyệt Nguyệt còn cùng với quá khứ đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất chơi. Trang Viên Viên đã từng gọi điện thoại tới hẹn hắn ra ngoài, hắn cự tuyệt. Kỳ thật trong lòng của hắn rất muốn đi. Hiện tại Lam Hương Cầm đã hoàn toàn đánh mất cùng Trang Viên Viên cạnh tranh ưu thế. Nếu như Trang Viên Viên nhìn thấy bây giờ Lam Hương Cầm, sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nữ nhân địch nhân lớn nhất chính là một nữ nhân khác. Thanh nhân. Lam Hương Cầm hữu khí vô lực kêu gọi hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghề ký 1. Nàng giấc ngủ cũng không an ổn, cơ hồ hàng đêm từ trong mộng bừng tỉnh, vô duyên vô cớ toàn thân phát run, miệng đầy nói mớ, khóc lớn tiếng khóc. Có khi thậm chí đem nước tiểu vung trên giường. Nàng bệnh đến rất nặng. So hắn tưởng tượng bên trong còn nặng. Hắn ôm nàng, an ủi nàng, hắn đã không đi so đo tình cảm giữa bọn họ còn có bao nhiêu là yêu, nhiều ít là thương tổn. Hắn đoạn thời gian đó khác thường rốt cuộc đưa tới Trang Viên Viên hoài nghi, nàng đã từng ban đêm không mời mà tới, dùng sức gõ cửa phòng hắn. Hắn ôm Lam Hương Cầm ngồi ở trên ghế salon, không rên một tiếng thẳng đến nghe thấy Trang Viên Viên giày cao gót vang rồi dẫm lên cầu thang rời đi. Lam Hương Cầm đối với hắn nói, ta làm người mẫu lúc toàn 6 vạn nguyên tiền. Chúng ta cùng một chỗ chạy trốn đi. Vĩnh viễn rời xa tòa thành phố này. Âu Thanh Nhân cười khổ. Nếu như lúc trước hắn nghe được câu này khẳng định sẽ tâm hoa nổ phóng, không chút do dự đáp ứng. Thời gian là một con dao mổ heo. Đem mỹ nhân biến thành heo mẹ. Đem hy vọng bêu đầu thị chúng. Hắn nói. Ngươi đã chạy trốn xa như vậy, đều nhanh chạy trốn tới góc, hiện tại lại có thể trốn ở đâu chạy trở về sao? Lam Hương Cầm tràn ngập ánh mắt mong chờ ảm đạm. Từ sau lúc đó không lâu, Lam Hương Cầm lại một lần nữa đi không từ giã. Lần này, nàng không có mang đi mình con gái. Lần này không biết nàng vẫn sẽ hay không trở về. Khi nào trở về? Ngày 19 tháng 11 thứ 7, 17. Không không. Minh Châu khách sạn. Hokkaido phòng ăn. Khâu Thi Yên từ lần đầu tiên trông thấy La Viêm Lân lên trong lòng liền thầm giật mình, vì cái gì người này thấy thế nào làm sao giống Kiều Khải, chỉ là trên sống mũi không có cái kia đáng sợ vết sẹo. Nàng đối Kiều Khải giống chuột trông thấy mèo, nhìn xem La Viêm Lân cũng bóng rắn trong chén. Minako mỉm cười cho bọn hắn tương hỗ giới thiệu. Khâu Thi Yên âm thầm quyết tâm, so ra ai ý ngươi quấy ta cục. Ngươi nhớ kỹ bút chứng này qua đi tính. Trên thực tế, cho dù Minako cùng La Viêm Lân không đến, Khâu Thi Yên kế sách cũng khó có thể thực hiện. Mi Sen Tôn tiên sinh bằng hữu tới càng nhiều. Đây là một vị tóc vàng mắt nâu nam tử trung niên. Dáng người mặc dù không có Mộ Dung Vũ Xuyên cùng La Viêm Lân cao, nhưng là cường tráng dị thường. Hắn nho nhã lễ độ đi tới hướng Khâu Thi Yên đi thăm. Hắn dùng tương đối cứng nhắc tiếng Trung nói. Ba vị này đều là Khâu tiểu thư bằng hữu của ngươi sao, quá tốt rồi. Nai sở to mít sao, e ve vi phở sen. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở Khâu Thi Yên bên tai nói. Nhìn ánh mắt của hắn không giống đối ngươi có ý tứ a. Ngươi có phải hay không đa tâm? Khâu Thi Yên vung lên giày da nhỏ cho hắn một cước. Ánh mắt hắn không thấy, không phải là trong lòng không nghĩ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ kỹ hay. Mi Sen tiên sinh giới thiệu bằng hữu là khách sạn quản lý Trang Vĩ cùng con gái của hắn Trang Viên Viên. Trang Viên Viên bên cạnh còn đứng lấy một người. Sự xuất hiện của người này để Mộ Dung Vũ Xuyên, La Viêm Lân cùng Minako đều cảm thấy kinh ngạc. Người này là Âu Thanh Nhân. Hôm trước hắn là giết người án người bị tình nghi. Sáng hôm nay hắn lại cùng La Viêm Lân ám hoài tâm cơ trò chuyện. Hiện tại bọn hắn lấy thân phận bằng hữu chung ngồi một tịch. Thế giới này có phải là quá nhỏ rồi? La Viêm Lân mỉm cười cùng hắn nắm tay. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Âu Thanh Nhân còn lấy mỉm cười. Ta cũng thế. Khai tiệc trước Trang Vĩ trước dẫn mọi người tại cả tòa trong khách sạn đi thăm một vòng. Minh tinh điện ảnh Khâu Thi Yên không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của mọi người. Cùng Mi Sen thân mật trò chuyện đồng thời còn có thể chiếu cố đến cùng liên tiếp xuôn soi Trang Vĩ trò chuyện vài câu đồng thời chưa quên cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mày đưa tình. Mộ Dung Vũ Xuyên tắc lưới, nha đầu này thủ đoạn như thế khéo đưa đẩy. Chơi 4B đều dư xài. La Viêm Lân đi tới đi lui, dần dần đi đến Trang Vĩ bên cạnh. Trang Vĩ hiển nhiên càng muốn cùng nữ minh tinh nói chuyện phiếm. La Viêm Lân thế mà mặt dạn mày dày câu có câu không cùng hắn tiếp lời, làm cho Trang Vĩ thật là khó chịu. La Viêm Lân nói tới nói lui, vô tình hay cố ý hướng hắn hỏi thăm Lam Hương Cầm người này. Trang Vĩ lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua cái tên này. Nghe nói nàng tại ngươi nơi này làm việc qua, vóc người rất xinh đẹp. Trang Vĩ giải thích. Ăn uống ngành nghề nhân viên lưu động tính đều tương đối lớn, đặc biệt là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ hài nhi. Ngươi nói người này hẳn là làm thời gian rất ngắn, ta căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. La Viêm Lân nói. Vậy các ngươi nơi này có hay không nhân viên khả năng nhận biết nàng? Trang Vĩ lúc này mới đem lực chú ý từ Khâu Thi Yên trên thân thu hồi lại, hắn sửa sang lưng đầu, nghi hoặc nhìn La Viêm Lân. Ta có thể hỏi hay không một chút, La tiên sinh vì cái gì đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú như vậy đâu? La Viêm Lân dư quang chú ý tới cùng Trang Viên Viên đi tại sao cùng Âu Thanh Nhân chính đang nhìn mình. Hắn đang muốn mở miệng, một cái chừng 40 tuổi xuyên Âu phục đen nam tử đi tới, cung kính đối Trang Vĩ nói. Trang Tổng đều chuẩn bị xong yến hội tùy thời có thể bắt đầu. Trang Vĩ gật gật đầu. Thuận miệng hỏi. Tôn Hảo, ngươi có biết hay không có một cái gọi là Lam Hương Cầm nữ nhân ở nơi này làm việc qua? Tôn Hảo thoáng giật mình, nhìn một chút La Viêm Lân. Giống như có một người như vậy. Bất quá ở đây làm thời gian không dài. Nàng ở đây làm công việc gì? Nghệ kỹ. Nữ thể thỉnh nghệ kỹ. La Viêm Lân nhớ tới hỏi Âu Thanh Nhân giống nhau vấn đề lúc. Hắn hiện ra loại kia biểu tình cổ quái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ kỹ 3. Hắn hỏi tiếp. Thu nhập nhất định rất cao a. Cùng tiếp đãi khách nhân số lần cùng cấp bậc có quan hệ, bình quân xuống tới mỗi tháng có thể có 4-5 vạn. Đã thu nhập cao như vậy, vì cái gì nàng lại không làm đâu? Tôn Hảo chần chờ một chút. Cái kia nữ hành vi không quá kiểm điểm, ta phụ trách bảo vệ cùng ăn uống quản lý, liền đem nàng sa thải. Hành vi không bị kiềm chế là chỉ cái gì? La Viêm Lân muốn biết, một cách đã có thể cởi hết nằm tại bàn ăn trên cho người khác nhìn nữ nhân còn có thể làm ra cái gì không bị kiềm chế sự tình. Tôn Hảo theo bản năng nhìn thoáng qua trải qua bên cạnh Trang Viên Viên. Hắn đối La Viêm Lân nói. Nàng thích thông đồng người khác, lời giải thích này ngươi hài lòng đi. Cái này có thể trở thành Lam Hương Cầm mất tích nguyên nhân sao? Vẫn là có ẩn tình khác đâu. Có lẽ Vương Thủ Lâm nói rất đúng, Lam Hương Cầm mất tích cùng liên hoàn toái thi án không liên hệ chút nào, hoàn toàn là một cái khác sự kiện. Thế nhưng là vì cái gì hắn đối cái này chưa hề gặp mặt nữ nhân như thế cảm thấy hứng thú. Trong tấm ảnh mông lung xinh đẹp, một màn kia thần bí mỉm cười. Nàng đến cùng là một cái như thế nào nữ nhân? La Viêm Lân cái gì cũng không thể xác nhận, hắn xử lý qua nhiều như vậy vụ án, lần đầu làm hắn cảm thấy được không biết làm thế nào. Hắn tựa hồ thân bất do kỷ bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng hút vào một cái trong lỗ đen. Không ánh sáng, không có cuối cùng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng hắn hoàn toàn tương phản, trong tay nắm một nữ hài đồng thời cùng một cái khác mắt đi mày lại. La Viêm Lân cũng kỳ quái, nam nhân như vậy Lục Tiểu Đường sao có thể chịu được, ba ngày hai cái gọi điện thoại cho mình hỏi thăm tung tích của hắn. Tôn Hảo dẫn lính đám người đi qua một tòa Nhật Bản cầu gỗ, tiến vào một tòa sân đối diện là một loạt tinh xảo Nhật thức nhà gỗ. Trang Vĩ nói, nơi này là tiếp đãi nhất cao cấp bậc khách quý địa phương. Khâu Thi Yên rất hài lòng. Nghĩ không ra thành phố y không lớn, còn có cao đương như vậy độc đáo phục vụ. Ta đi qua những cái kia Bắc Kinh Thượng Hải Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, khách sạn 5 sao, cũng không gì hơn cái này. Không biết thức ăn có hay không đặc biệt phong cách. Mi Sen nói tiếp nói. Tuyệt đối đặc biệt. Hai người mặc kimono nữ phục vụ viên kéo ra ở giữa kia phiến cửa bao xương. Chỉ một thoáng. Khâu Thi Yên, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako, thậm chí La Viêm Lân đều trợn mắt há hốc mồm. Giữa phòng dài mảnh bàn ăn trên nằm ngang một cái cơ hồ lộ ra trọn vẹn nữ tử. Trên thân trưng bày sắc thái khác nhau đồ ăn. Miễn cưỡng có thể đem ba cái bộ vị mấu chốt che khuất. Trang Vĩ lấy lòng giống như hỏi. Khâu tiểu thư, Mi Sen tiên sinh biết ngài gặp qua cảnh tượng hoành tráng, tự thân vì ngươi lựa chọn loại này chúc mừng phương thức. Cùng ngài tại Bắc Kinh Thượng Hải những cái kia quán rượu cao cấp nhìn thấy không giống đi. Có phải là rất đặc biệt? Khâu Thi Yên mặt hiện xấu hổ. Là rất đặc biệt a.